Chương 34, cho toàn thế giới châu ngựa quỳ xuống nói xin lỗi. Chờ chút, vì cái gì bản thần tăng đột nhiên lạnh phát run, răng đều cóng đến run lên? Tạ Vân Phi cơ hồ là không cần nghĩ ngợi liền xoay người sang chỗ khác, đã thấy Ngao Ngọc toàn thân đã sớm kết đầy băng sương, hướng ra ngoài tản ra hàn khí. Làm cái gì đừng loạn phóng thích Long Uy được hay không, muốn chết cóng vi sư sao mẹ nó, cái này Long nữ muội tử Long Uy, thỏa thỏa so hạ kỳ hạ sổ cụ còn dễ dùng a. Chập mạch trạng thái Long nữ, mới chợt hiểu ra xoa xoa tay, hì hì cười một tiếng, sư phụ, không có ý tứ, vừa rồi tại bên kia không phải cản lửa nhà, mở hơi la nhở, này sẽ quên đóng. Thế nhưng là vì sao vi sư cảm giác đây rõ ràng là ngươi cố ý đây này? Tạ Vân Phi răng bắt đầu run lên, hắn cảm thấy toàn thân có kết băng xu thế. Ngươi lại còn coi chính mình là tủ lạnh rồi còn quan hơi la nhở, ta một ngụm nước ga mặn phun chết người tin hay không? Long nữ nhìn chằm chằm đáng thương Tạ Vân Phi, lấy dũng khí nói ra, sư phụ, ta thi triển chính là luân hồi băng liên bạo phá chú. Bình thường chúng chiêu thời điểm phần lớn không cảm ứng được. Thế nhưng là ta hiện tại cảm thấy, ngươi có phải hay không giấu giếm ta cái gì? Tạ Vân Phi có một loại dự cảm không ổn. Long nữ không tự chủ được lùi về phía sau mấy bước, lắp ba lắp bắp hỏi nói ra, sư phụ, ngươi chớ có trách ta. Ta chỉ là quên quan hơi la nhở, ai bảo ngươi ôm ta nha. Cái này luân hồi băng liên bạo phá chú, càng đến gần bản thể của ta, tạo thành hiệu quả cũng liền càng lớn. Nói điểm chính, Tạ Vân Phi hai chân đã không có trực giác, thế nhưng là khỏe miệng của hắn rút động hận không thể cho Ngao Ngọc một bạn hai. Thế nhưng là, vẹn vẹn tưởng tượng mà thôi thôi, nha đầu này vẹn vẹn không có đóng hơi la nhờ tiết điểm, hắn đã có bị đùa chơi chết tiết ấu. Tạ Vân Phi gầm thét để lòng nữ run một cái, lại lui về sau mấy bước, lúc này mới đưa cổ nói ra, sư phụ, luân hồi băng liên bạo phá chú, nó là sẽ nổ ở nói cái gì đó pháp thuật cũng sẽ bạo. Chờ một chút, ngươi nói cái gì sẽ bạo? Tạ Vân Phi quay đầu, hắn đột nhiên rất muốn làm rơi cái này xấu bụng long nữ. Vì sao bản thần tăng không phải trùng sinh na cha, bằng không mà nói, ta nhất định trước lột Ngao Ngọc gân a sư phụ, thật sẽ bạo ở toàn thân sẽ nở rộ hơn 100 băng liên hoa, sau đó từ chân bắt đầu nổ tuyệt đối sẽ nổ mỗi một tấc xương cốt đều biến thành vụn băng cạn bã. Ngao Ngọc coi là Tạ Vân Phi không tin, điểm lấy trân trọng điểm giải thích, tiện thể bổ sung một câu nói, sư phụ, đây là ta bản mệnh pháp thuật ở, đã từng long tộc đệ nhất thiên tài đều bị tạc bế quan trăm năm mới khôi phục tới đây chứ. Cảm ơn ngươi đại gia, cảm ơn ngươi cả nhà, ta cảm ơn ngươi tổ tông 18 đời. Tạ Vân Phi gào khóc nói, sau đó liền thấy một đóa đóa bạch liên hoa từ Tạ Vân Phi dưới chân nở rộ, sau đó điên cuồng lan tràn đến toàn thân, cuối cùng tiếng nổ kinh thiên động địa, ầm vang nổ vang. Một cỗ mây hình nấm từ từ bốc lên, Ngao Ngọc đã bay đến giữa không trung, trận mắt hốc mồm nhìn qua thảm kịch phát sinh hiện trường, lẩm bẩm nói, ta giống như phạm vào thiên đại chuyện, đại sư huynh nhất định sẽ đập chết ta. Còn lư ai cho cờ ngươi thế nào? Nơi xa ác chiến ngộ không mội tử quát tầm lên, mặc dù cùng hắc hùng tình chém giết, nhưng là hắn một mực chú ý con lư ai cho cờ bên kia, tốt như vậy bưng quả nhiên liền phát nổ đâu. Nộ không quay thân liền muốn tránh đi, lại bị hắc hùng tình nắm lấy cự phủ ngăn lại. Cười nhạo nói, đánh không lại liền muốn chạy a, còn mẹ nó tề thiên đại thánh ta nhìn ngươi chính là bật ngựa ngựa quay đầu vi sư liền đem ngươi chặt thành mì sợi phấn luộc rồi ăn. Sư phụ, ta không phải cố ý. Ngao Ngọc cầu khẩn nói, rõ ràng có thể tránh, cũng không dám lui lại. Tạ Vân Phi hai tay giơ lên trời, lệ rơi đầy mặt, muốn ta một đời thánh tăng, thật vất vả kiếm lấy 10,000 điểm cống hiến. Thế nhưng là đảo mắt liền bị tọa kỵ cho hố ngay tại vừa rồi trong lúc nguy cấp, Tạ Vân Phi trong nháy mắt từ hệ thống cửa hàng mua 10,000 điểm cống hiến đáng giá mạnh nhất vòng phòng ngự, sau đó mẹ nó luân hồi băng liên bạo phá chú liền triệt để nổ tung. Nếu không phải linh cơ khẽ động, vừa rồi sợ thật muốn bị nổ tiến lục đạo luân hồi bên trong, một lần nữa làm người A bất quá khổ cực bộ này mạnh nhất vòng phòng ngự, chính là duy nhất một lần hao tổn sản phẩm, dùng xong liền vung. Cái này thật mẹ hắn mẹ hắn mẹ hắn mẹ hắn được rồi, đều là phù vân. Phải bình tĩnh ta cút mẹ mày đi bờ bờ bờ bờ bờ bờ bờ bờ nha ngươi qua đây. Tạ Vân Phi kéo qua Ngao Ngọc, ta cu nở dê không cùng ngươi nhiều lời, vừa rồi ngươi hại vi sư tổn thất 10,000 điểm cống hiến giá trị, ngươi nói làm sao bây giờ? Mỗi ngày cho ngươi viết có thể chứ, hoặc là làm trâu làm ngựa thế nào? Ngao Ngọc thẹn trong lòng, thử cùng Đường Tăng nói đàm phán. Tạ Vân Phi quỳ rạp xuống đất, chỉ vào Ngao Ngọc nói, vì sư 10,000 điểm điểm cống hiến a, ngươi biết ta có thế mua bao nhiêu thứ sao? Vì sư bỏ ra đại giới lớn như vậy, không tiếc để cho người khác phóng hỏa đốt ta, đem cả xa cho mượn đi, chính là vì cái này 10,000 điểm cống hiến giá trị. Vì cái gì bản thần tăng mới đi bên trên thường thường bậc trung con đường, sau đó trong nháy mắt liền biến thành bần hạ trung nông sư phụ, không cần thương tâm, ta đều nói rồi làm trâu làm ngựa cho ngươi. Ngao Ngọc khuyên đủ nói, làm trâu làm ngựa mẹ nó giống như rất ủy khuất ta. Tạ Vân Phi lần nữa tiến vào bạo tẩu hình thức, ngươi nha vốn chính là vi sư tọa kỵ, nói cái gì làm trâu làm ngựa, nói lên cái này ta liền đến khí, nhanh, cho toàn thế giới châu ngựa quỳ xuống nói xin lỗi.